Chương 53, trẻ con quá. Hơn một tuần ở bệnh viện thì Hắc Thế Kiệt xuất viện về nhà. Nếu còn ở đó nữa chắc anh sẽ chết mất. Hắc Thế Kiệt xuất viện liền đi qua Trác gia thưa chuyện với ông bà Trác. Ông bà Trác cũng không nói gì mà đưa Trác Thạc Hy về lại Hắc gia. Trác Thạc Hy dặn lòng sau này dù giận Hắc Thế Kiệt đến mức độ nào cũng không về Trác gia nữa. Đi qua đi lại cô thật sự rất mệt. Ông bà Hắc bây giờ rất vui, ngày ngày đều được bế cháu nội và nhìn thấy hai vợ chồng Hắc Thế Kiệt yêu thương nhau. Trác Thạc Hy bây giờ đã ăn kiêng lại để lấy lại vóc dáng. Cô chỉ ăn những món có sữa cho Tiểu Vĩ Ti mà thôi. Trác Thạc Hy sợ thân hình mình mập mạp, xồ xòe thì Hắc Thế Kiệt sẽ chế. Hắc Thế Kiệt thì lại không thích vậy, anh thích Trác Thạc Hy mũm mĩm tròn trịa như vậy mới đáng yêu. Hắc Thế Kiệt đang ngồi chơi cùng Tiểu Vĩ trên giường mà suy nghĩ. Biết vậy anh đã bị tai nạn sớm để được Trác Thạc Hy tha thứ. Con xem, ba đúng là ngu phải không? Hắc Thế Kiệt cười nói với Tiểu Vĩ. Trác Thạc Hy tắm xong đi ra ngoài thì thấy hai ba con Hắc Thế Kiệt ở trên giường. Cô cảm thấy như vậy đã là rất hạnh phúc, có anh và có con. Hắc Thế Kiệt ở nhà tịnh dưỡng thêm một tuần nữa thì đi làm. Công việc của anh ở tập đoàn rất nhiều. Trác Thạc Hy nhìn Hắc Thế Kiệt cứ không nỡ. Anh mới khỏe hơn một chút đã lao đầu vào công việc. Lúc này cô cảm thấy mình thật vô dụng khi không giúp đỡ, san sẻ được gì với anh. Hai tháng sau, đã hai tháng trôi qua, Hắc Thế Kiệt và Trác Thạc Hy rất hạnh phúc bên nhau. Tiểu Vĩ bây giờ đã gần 4 tháng. Cậu rất đáng yêu, mập mạp. Tiểu Vĩ chính là tâm can bảo bối của Hắc gia. Trác Thạc Hy vì ăn uống theo chế độ nên bây giờ vóc dáng không khác thời con gái là bao. Cô chỉ có da có thịt hơn thôi. Hắc Thế Kiệt thì sáng đi làm, chiều tối thì về nhà chơi đùa cùng với Trác Thạc Vi và Tiểu Vĩ. Hơn 2 tháng nay cả Hắc Thế Kiệt và Khuất Trác Hiên đều không xuất hiện ở quán bar. Cả hai bây giờ chỉ có công việc và gia đình. Trác Thạc Hy dạo này rất không vui với Hắc Thế Kiệt. Mỗi tối khi chơi cùng với Tiểu Vĩ xong là lăn ra ngủ mà không thèm đụng chạm gì đến cô. Trác Thạc Hy nhìn mình trong gương mà thở dài. Cô cũng đầu quá tệ để anh chán nhỉ. Trác Thạc Hy biết nhu cầu của Hắc Thế Kiệt rất cao, lúc trước đêm nào cũng bắt cô lăn giường cùng. Trác Thạc Hy híp mắt đi vào phòng trang phục thay đồ lên tập đoàn tìm anh. Chẳng lẽ do tai nạn mà của anh bị liệt rồi sao? Dù thế nào cô cũng phải làm ra lẽ mới được. Trác Thạc Hy bây giờ chứ không phải Trác Thạc Hy của ngày xưa mà lúc nào cũng nhịn. Trác Thạc Hy đến tập đoàn thì lên phòng làm việc của Hắc Thế Kiệt, cô chẳng thèm gõ cửa mà mở cửa vào luôn. Trác Thạc Hy mở cánh cửa ra thì thấy Hắc Thế Kiệt đang chăm chú vào văn kiện, còn cổ trợ lý giám đốc Nghệ Như Linh thì đứng đó chờ anh xem rồi ký. Trác Thạc Hy lúc trước từng dằn mặt Nghệ Như Linh nhưng hình như cô gái này không biết sợ. Trác Thạc Hy nhìn từ trên xuống dưới của Nghệ Như Linh mà nhăn mặt, không có chỗ nào kín cả. Đi làm việc mà cô cứ nghĩ Nghệ Như Linh đi biểu diễn thời trang. Hắc Thế Kiệt biết có người vào mà ngước lên xem là ai đã to gan vào phòng của anh mà không gõ cửa. Trác Thạc Hy thấy Hắc Thế Kiệt nhìn mình mà nở nụ cười xinh đẹp rồi đi lại tự nhiên ngồi lên đùi anh. Hắc Thế Kiệt nhếch môi cười rồi hôn lên gò má của Trác Thạc Hy. Con đâu? Mới đến đã hỏi con. Em là gì của anh? Trác Thạc Hy giả vờ giận dỗi quay mặt hướng khác. Hắc Thế Kiệt bật cười hôn hít khắp mặt. Của cô? Trẻ con quá. Trác Thạc Hy mỉm cười.